Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4464, kịch chiến. To lớn bóng sói ở trên đạo tâm thạch đối với Lâm Bạch gầm thét. Mở ra miệng máu to lớn đem Lâm Bạch một ngụm nuốt vào. Bộ này trưởng ấn tên là Bắc Đầu Thất Ấn. Chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt học một trong. Thi triển trưởng ấn thời điểm, không bàn mà hợp thiên địa chi lực. Ngưng tụ tinh thần chi quang, uy lực vô tận, cơ hồ ở trong cùng cảnh giới không ai có thể chống đỡ được. Ở chỗ này tám vị võ giả bên trong đối với Tham Lang ấn uy lực đều vô cùng quen thuộc. Bọn hắn nhìn thấy Tham Lang đem Lâm Bạch một ngụm nuốt vào sau đó. Lương trước coi như Lâm Bạch nhục thân lực lượng tu vi thông thiên, cũng sẽ bị Tham Lang mồm miệng sống sờ sờ xé rách thành mảnh vỡ. Ngay tại lúc giờ phút này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Ở trong miệng Tham Lang, đột nhiên có từng đợt vô cùng cường đại kiếm mang khuếch tán mà ra. Từng đạo kiếm mang xé rách Tham Lang hư ảnh, giống như thần quang đồng dạng từ trong cái khe công kích khổng lồ. Ngay sau đó, một luồng vô cùng mênh mông kiếm uy khuếch tán mà đến, đem chọn cái Tham Lang hư ảnh một kiếm chém vỡ. Làm cỗ kiếm ý này mù mịt ở trong chỗ không gian này thời điểm, nhường Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố đều thật sâu nhíu mày. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra cỗ kiếm ý này quen thuộc. Nguyên lai là ngươi. Làm Khương Huyền Tố cảm giác được cỗ kiếm ý này lúc khuếch tán đi ra, liền ở trong lòng nổi lên một bóng người. Lúc này môi đỏ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhìn về phía trên đạo tâm thạch kia. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn minh bạch lai lịch của người này. Làm sao thay đổi khuôn mặt. Khương Huyền Tố cũng chú ý tới Lâm Bạch khuôn mặt cải biến. Tựa hồ cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, Tham Lang hư ảnh tại một luồng kiếm uy phía dưới ầm vang vỡ vụn. Vô cùng cường đại dư ba khuếch tán mà ra. Chấn động đến Ô Nhàn Quân đều liên tục hiệu lệnh rút quân mấy ngàn thước. Dương mắt thời điểm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Liền liền Ô Nhàn Quân đều không có hiểu rõ Lâm Bạch là như thế nào phá vỡ Tham Lang ấn của hắn. Phải biết, Bắc Đầu Thất Ấn chính là Ô Nhàn Quân cả đời chủ tu trưởng ấn. Tuy nói Tham Lang ấn chính là trong đó nhỏ yếu nhất một chiêu trưởng ấn, nhưng là bàn về uy lực cũng không phải người bình thường có thể đón lấy. Coi như Ô Nhàn Quân cảm thấy mình không có cỡ nào nghiêm túc, thế nhưng là Bắc Đầu Thất Ấn uy lực coi như Ô Nhàn Quân không chăm chú, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại cùng cảnh giới võ giả. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Bạch là thế nào phá vỡ Tham Lang ấn. Tham Lang hư ảnh tản ra, một bóng người tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên đạo tâm thạch, đứng ở đối diện của Ô Nhàn Quân. Người này đương nhiên đó là mới vừa rồi bị Tham Lang hư ảnh một ngụm nuốt vào trong miệng Lâm Bạch. Nguyên lai sư đệ còn là một vị kiếm tu. Ô Nhàn Quân kinh ngạc nói. Không nghĩ tới sư đệ không chỉ có tại nhục thân lực lượng bên trên tạo nghệ cao thâm như vậy. Tại trên kiếm đạo, thế mà cũng có không kém gì cung kiếm sư huynh kiếm đạo tu vi. Nhân, quảng cáo, cung kiếm sư huynh, xem ra ngươi ngày sau tại trong tông môn sẽ không tịch mịch. Ô Nhàn Quân vừa nhìn về phía một bên. Khác đứng ở trên đạo tâm thạch vị kia kiếm tu, vừa cười vừa nói, người này, chính là cung kiếm, đương đại nhân tài kiệt xuất trong Vĩnh Hằng Ma Tông một trong. Nguyên lai hắn chính là cung kiếm, khó trách trên người có cường đại kiếm ý như thế. Nghe thấy lời nói của Ô Nhàn Quân, Lâm Bạch cũng minh bạch vị kia kiếm tu lai lịch, Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong Thiên Thu Hồ chủ nhân. Cung kiếm. Cung kiếm vừa cười vừa nói, tông môn có sư đệ trò giỏi hơn thầy, không phải càng tốt sao? Ta hy vọng ngày sau có thể cùng càng thêm kiệt xuất kiếm đạo thiên tài luận bàn kiếm pháp. Đâu, Ô Nhàn Quân khẽ cười nói, có thể muốn nhường cung kiếm sư huynh thất vọng rồi, người này hôm nay chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Lâm Bạch cầm kiếm rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía Ô Nhàn Quân. Trong tay yêu kiếm tách ra sáng chói mãnh liệt kiếm mang. Sư đệ ẩn tàng sư đệ. May mắn phá vỡ ta chiêu thứ nhất trưởng ấn. không biết có thể hay không đỡ được ta đạo thứ hai trưởng ấn. Ô Nhàn Quân cười lạnh, hai tay hợp cùng trước ngực, cấp tốc biến hóa đứng lên. Ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng lực lượng khuếch tán mà ra, quét ngang toàn trường, bắt đầu thất ấn, phá quân. Một cỗ lực lượng từ trên người Ô Nhàn Quân trùng kích mà ra, tựa hồ một chi không gì không phá mũi tên, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng đất trời ở giữa vạn vật, đánh nát thiên quân vạn mã, không ai có thể ngăn cản. Làm cỗ lực lượng này đánh úp về phía Lâm Bạch một khắc này, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể không tự chủ được vận chuyển lại, ngũ hành thần lôi mù mịt tại thể nội, ba thanh phi kiếm xông ra đan điền, ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ thành kiếm trận. Ầm ầm, lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, làm Ô Nhàn Quân lực lượng tán đi. Sau đó Lâm Bạch thân ảnh vững vàng đứng ở đối diện của Ô Nhàn Quân. Ô Nhàn Quân cẩn thận nhìn lên, Lâm Bạch trên thân không hư hao chút nào, tựa hồ vừa rồi một kích kia căn bản không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương bình thường. Không, chuẩn bị mà nói, Lâm Bạch vẫn là thụ thương rồi, chỉ bất quá bị thương chăm chú là góc áo của hắn mà thôi. Bắt đầu thất ấn, sư huynh đừng lãng phí thời gian, một hơi thở đem bảy ấn toàn bộ thi triển đi ra đi. Lâm Bạch vỗ vỗ bộ ngực mình bên trên cho bụi, cười híp mắt nói với Ô Nhàn Quân. Nhân, quảng cáo. Ô Nhàn Quân tựa hồ cảm thấy Lâm Bạch khiêu khích, trên mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sư đệ có thể đỡ nổi hai ta chiêu trưởng ấn, chẳng lẽ lại sư đệ cảm thấy ta thi triển ra hoàn chỉnh bắt đầu thất ấn, ngươi liền thật có thể đỡ nổi? Ta cho sư huynh thời gian, nhường sư huynh thi triển mặt khác trưởng ấn. Lâm Bạch cười nói với Ô Nhàn Quân, nếu là sư huynh không nguyện ý nắm chắc thời gian, cái kia sư đệ liền muốn xuất thủ. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, chung quanh võ giả lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Làm Lâm Bạch cùng Ô Nhàn Quân sau khi giao thủ, nhìn như Lâm Bạch bị Ô Nhàn Quân đè lên đánh, nhưng trên thực tế Lâm Bạch đồng thời không phải là không muốn hoàn thủ, mà là bởi vì Lâm Bạch căn bản không muốn đi hoàn thủ. Hắn muốn mượn dùng Ô Nhàn Quân cục đá mài đao này, nhường trên người mình nhiều loại pháp bảo cùng công pháp dung hội quán thông. Cùng Ô Nhàn Quân giao thủ, Lâm Bạch vẫn luôn ở vào phòng ngự trạng thái, không có chút nào phản kích ý tứ. Bây giờ Lâm Bạch nói ra cho Ô Nhàn Quân thi triển tuyệt kỹ cơ hội, nhường chung quanh võ giả không khỏi đồng tử trừng lớn. Cái này không khỏi cũng có chút quá mức hung hăng ngang ngược đi. Xin mời sư huynh thi triển bắt đầu thất ấn mặt khác mấy chiêu trưởng ấn đi. Lâm Bạch cười nói với Ô Nhàn Quân, sư đệ mới vừa nói, nếu ta không nắm chặt thời gian, người liền muốn xuất thủ. Ta cũng muốn nhìn xem sư đệ có bản lãnh gì. Ô Nhàn Quân sắc mặt nén giận, cười lạnh nói, sư đệ, mời ra tay đi, coi như sư đệ xuất thủ, ta cũng có cơ hội thi triển bắt đầu thất ấn. Thật chứ? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, có chút khiêu khích ý vị, tự nhiên coi là thật. Ô Nhàn Quân hừ lạnh một tiếng, vậy được rồi, hy vọng sư huynh không nên hối hận. Lâm Bạch cười lạnh, lời nói vừa dứt một khắc này, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Ô Nhàn Quân mà đi. Ô Nhàn Quân bó tay đứng ở tại chỗ, nhìn xem Lâm Bạch xông đến như bay, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Trong lòng hắn xem ra, lấy Lâm Bạch loại này mạnh mẽ đâm tới thế công, đều không thể tiến vào hắn trong vòng trăm bước, chớ nói chi là có thể đánh bại hắn rồi. Ngược lại Lâm Bạch xuất thủ sau đó, Ô Nhàn Quân thấy được Lâm Bạch trên thân rất nhiều sơ hở. Hắn cười thầm trong lòng, như hắn toàn lực phòng ngự lời nói, tất nhiên sẽ đem sơ hở ẩn tàng vô cùng tốt. Bây giờ hắn chủ động xuất kích, ngược lại lộ ra càng nhiều sơ hở, càng có lợi hơn tại ta đánh bại hắn. Ô Nhàn Quân trong tay trưởng ấn xoay chuyển, bắt đầu thất ấn, cự môn ấn, ngoặc kép, hết chương.